Sau khi nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa, Bảo Quân luống cuống rồi. Chương 79, Phật không độ thiểu năng trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại là lúc thu hoạch độ yêu thích. Bối Tịnh sơ xoa xoa hai tay hầm hè ấn vào. Sau đó, người tăng lên lớn nhất chính là cha Tiện Nghi. Đã tăng tới 79 rồi. Thái hậu thì khoảng 60. Vẫn còn có thêm số liệu của ba người Hứa Hân Xu, Phương Phi và Chu Hoan Tử. Độ yêu thích của Phương Phi vẫn là 55. Thì ra Phương Phi tên là Trương Hạ Thấm. Hắc hắc, nàng biết mà, em bé đáng yêu giống như nàng không ai không thích. Bối Tịnh Sơ cảm thấy mỹ mãn. Chuyển qua xem giao diện tình báo. Chốc lát sau, đỉnh, ta biết ngay là thứ ở đây sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của ta mà, cho dù không cưới không sinh con để được bình an đi. Mẫu thân hắn cực cực khổ khổ nuôi hắn đến lớn như vậy. Kết quả hắn chỉ một lòng sùng bái người phụ thân mà hắn không gặp được mấy lần. Ta phục rồi, là công chúa cũng phải thảm đến như vậy sao? Vậy nếu sau này ta trưởng thành chẳng phải cũng sẽ rất thảm sao? Lúc này, Bối Tịnh Sơ đang ở nhân thọ điện của Thái hậu. Thái hậu nghe thấy đại tôn nữ lẩm bẩm lầu bầu trong lòng. Bắt được trọng điểm, công chúa trải qua rất thảm. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật công chúa của Việt triều địa vị không tính là thấp. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với tiền triều. Nhưng công chúa tiền triều địa vị quá thấp. Nữ nhi duy nhất của đế vương đều có thể bị nhà chồng đánh chửi. Hình thành thói quen đến giờ, dẫn tới địa vị công chúa bổn triều cũng không quá cao. Hoàng đế không thiếu nữ nhân, chỉ cần không giống như tiền triều. Sự việc làm lớn quá mức, không cho hoàng thất mặt mũi, đều sẽ không truy cứu. Lỗ vương lúc trước địa vị rất cao, là bởi vì một lần phạm thượng, huynh đệ đều bị hoàng đế xê sạch. Từ đó tạo thành danh tiếng tàn bạo cho Hằng Nhi. Bà ấy cũng từng hoài nghi, có phải do làm bậy quá nhiều hay không, nên mới khiến cho con nối dõi của Hằng Nhi có chút gian nan. Hiện tại cũng chỉ có một nữ nhi là Bối Tịnh Sơ. Hiện tại vấn đề là, rốt cuộc là cô công chúa nào rất thảm, làm cho đại tôn nữ của bà ấy đều bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Kỳ thật người khác lo lắng không thành vấn đề, con bé thì không cần lo lắng. Thái hậu hiểu nhi tử của mình, với tính tình bênh vực người mình, với sự sủng ái nữ nhi của hắn, nếu là sau này người nhà phò mã dám để cho đại tôn nữ chịu ấm ức. Buổi sáng vừa ồn ào, buổi chiều phò mã mà còn không chết, nhất định là tổ tông của hắn ở dưới đất hối lộ Diêm Vương. Bà ấy nghe thấy Bối Tịnh Sơ tiếp tục ở trong lòng nhỏ giọng nói. Thật là đáng sợ, nữ nhân sau khi sinh con đã bị hút môn kích thích khống chế sao? Sinh hắn không bằng sinh miếng thịt xá xíu, còn có thể ăn, Quảng Đức trưởng công chúa à, ngươi có biết hay không miếng xá xíu ngươi sinh này sẽ hại xê? Hát, ghéo, tao người đó. Bối Tịnh Sơ vì cô tiện nghi của mình mà bất bình trong lòng. Cái phong hào này Thái hậu rất quen thuộc. Mẫu thân của Quảng Đức trưởng công chúa, Khâu Quý Phi của tiên đế, là tỷ muội tốt của Thái hậu, chính là quan hệ sinh tử chi giao. Cho nên bà ấy vẫn luôn rất là quan tâm đứa nhỏ kia. Mức độ quan tâm sắp ngang với hoàng đế luôn. Nó không phải nói tình cảm với phò mã rất tốt sao? Đều đã sinh hai nhi tử, như thế nào lại thảm? Hơn nữa còn nói nhi tử của nó sẽ hại xê, hát, ế, tê nó. Là đứa lớn hay là đứa nhỏ? Nhưng mà nhóc con đã nói, Quảng Đức sẽ vì tiền đồ của nhi tử mà tới cầu bà ấy. Đến lúc đó lập tức có thể biết là đứa nào. Vừa lúc, hôm nay là ngày Quảng Đức trưởng công chúa tiến cung thỉnh an bà ấy. Đại tôn nữ còn chưa gặp qua cô đâu. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được Bối Tịnh Sơ càm giảm. Ta sai rồi, ta không nên đồng tình nàng ta. Kỳ thật nàng ta cũng là đáng bị như thế. còn cầu thần bái Phật nữa chứ. Phật sẽ không độ thiểu năng trí tuệ đâu. Phật không độ thiểu năng trí tuệ. Ai dạy con nói như vậy? Lúc này, trưởng công chúa đã đến nhân thọ điện. Trước khi Điển Nghi cung nữ dẫn Quảng Đức trưởng công chúa tiến vào đã nhắc nhở nàng ta vài câu. Điện hạ, hôm nay đại công chúa cũng ở nhân thọ điện. Trẻ con không ngửi được mùi hương nồng. Túi thơm của ngài mùi hương có chút nặng. Xin giao cho nô tỳ bảo quản đi. Trưởng công chúa tháo xuống túi thơm, còn móc ra một ít hạt dưa vàng, cũng giao vào tay Điển Nghi cung nữ, giống như tùy ý hỏi, có phải đại công chúa rất được thái hậu sủng ái hay không? Điển Nghi cung nữ trả lời kín kẽ, giọt nước cũng không lọt. Đại công chúa cũng là long tử hoàng tôn, chủ tử hỏi không dám không đáp, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Người làm được đến trước Điển Nghi nữ quan, đặc biệt là lấy thủ đoạn dạy dỗ của thái hậu, các nàng sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư của chủ tử. Đương nhiên nắm hạt dưa vàng kia là sẽ không trả về. Thái hậu nói, nếu có người hối lộ bọn họ, nên thu thì cứ thu, cầm tiền cũng không có nói nhất định phải làm việc nha. Hắc hắc, mắt thấy đã tới chủ điện của nhân thọ điện. Trưởng công chúa cũng không hỏi tiếp, cách trương.